Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Thật sự có bệnh. 1. Nói đến nửa ngày, Lý Tần Chiêu cuối cùng đem ngủ mỹ nhân đồng thoại nói: "Được rồi, ta đi rồi." Lại phát hiện Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên Tứ nhưng là nắm lấy vạt áo của mình, nếu không mình rời đi. Lý Tần Chiêu trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Người mất ngủ để ta nói ngủ mỹ nhân cố sự. Ta hiện tại nói, người còn không cho ta đi. Triệu Thiên Tứ cũng là hết chỗ nói rồi. Coi như ta là mất ngủ cho ngươi cho ta nói ngủ mỹ nhân cố sự. Của nhiệm vụ không nên là để ta nghe chuyện xưa của ngươi. Tiến vào thơm ngọt giấc ngủ sao? Ngươi cái quái gì vậy? Ở ta nhanh ngủ thời điểm, đem ta mí mắt ngạnh xanh xanh đích đẩy ra. Rốt cuộc là cái quỷ gì a? Huống chi là, ta mời ngươi tới, là cho ngươi cho ta nói chuyện cổ tích sao? Ta đây sao năm nhất người, cần phải ngươi nói chuyện cổ tích, đem ta hống đến ngủ sao? Triệu Thiên Tứ, kỳ thực Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi hiểu lầm, ta đây lần tìm ngươi đến, cũng không phải cho ngươi cho ta nói ngủ mỹ nhân cố sự. Hống ta ngủ, hơn nữa, ta tinh thần gấp trăm lần. Phu phu, Triệu Thiên Tứ trực tiếp nhào phố, nằm nhoài lạnh lẽo đại lý thạch bản trên, ngáy lên, khò khè vang động trời. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn, nằm nhoài đại lý thạch bản trên, ngủ say như chết Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên Tứ. Ngoài miệng nói không phải, thân thể nhưng là rất thành thực a. Triệu Hoán lại đây nội thị, để cho đem Triệu Thiên Tứ nâng lên long ỷ. Lý Tần Chiêu chính là rời đi. Sau một ngày, Lý Tần Chiêu lại được vời đến trong hoàng cung. Lý Tần Chiêu, không phải ngươi nhất thiên ngày ấy đến cùng xong chưa a? Coi như ta cho ngươi đem chuyện cổ tích hiệu quả rất tốt, ngươi cũng không có thể mỗi ngày đều đem ta triệu tập ta đến kể cho ngươi chuyện cổ tích a. Hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, mình cũng không phải một người không phận sự a, nơi nào có công phu cả ngày tứ hậu lão già này a. Hơn nữa, mình nói như thế nào cũng là Hắc Thiết học viện viện trưởng a. Hai anh em chúng ta là đứng ngang hàng, người như thế sai khiến ta là mấy cái ý tứ a. Triệu Thiên Tứ, kỳ thực ta cũng không muốn phiền phức Lý Tần Chiêu lão sư của, chỉ là ta đây cái mất ngủ. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên liền kịp phản ứng. Không đúng vậy, chính mình tìm Lý Tần Chiêu không phải là muốn cho đối phương cùng chính mình nói chuyện cổ tích a. Ngươi hiểu lầm, Triệu Thiên Tứ giải thích. Vậy ta ngày hôm nay kể cho ngươi Bạch Tuyết công chúa cùng bảy cái tiểu người lùn cố sự. Thế nào? Lý Tần Chiêu đột nhiên hỏi. Tốt, Triệu Thiên Tứ theo bản năng lên đường. Bạch Tuyết công chúa cùng bảy cái tiểu người lùn cố sự. Vừa nghe cũng rất càng hăng. Danh tự này trực tiếp liền dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến người ta không cảm thấy nghĩ đến. Cái này Bạch Tuyết công chúa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại một người một mình đấu bảy cái. Coi như mình tốt nhất chiến tích cũng chỉ là một lần gọi về ba cái tần phi thị tẩm a. Cái này Bạch Tuyết công chúa quả thực là nữ trung hào kiệt. Bỗng nhiên, Triệu Thiên Tứ nghĩ đi nghĩ lại, chính là sững sờ, thật giống không đúng vậy. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt ngươi còn nói không phải muốn nghe chuyện cổ tích. Vẻ mặt, Triệu Thiên Tứ, này, Lý Tần Chiêu lão sư ngươi thật sự hiểu lầm a. Lại nói, loại này một chọn bảy cố sự, có thể nói cho tiểu hài tử sao? Vừa nghe cũng rất tình dục. Hắn cũng không lại cùng Lý Tần Chiêu ở đây hồ giảo man chiền. Hắn xem như là chỉnh minh bạch. Phàm là cùng Lý Tần Chiêu treo lên câu chuyện tình, sẽ hướng về một khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Lúc này, hắn liền đem tại sao mình chính mình tìm Lý Tần Chiêu nói một lần, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Ngươi làm sao không nói sớm a? Nguyên lai, đối phương tìm hắn là muốn cho hắn vì hắn con gái. Nhìn một chút ngủ trứng. Vì sao lại tìm hắn đây? Bởi vì hắn nữ nhi bệnh trạng cùng Lý Tần Chiêu nói cái kia ngủ mỹ nhân cố sự bệnh trạng gần như. Hơn nữa, nữ nhi của hắn tên cũng cùng ngủ mỹ nhân trong chuyện xưa cái kia công chúa gần như. Ngủ mỹ nhân cố sự này bên trong công chúa, cái tên là Yêu Lạc, mà vị công chúa này tên cũng là Yêu Lạc. Đương nhiên, liên quan với những này, Triệu Thiên Tứ cũng là ở gần nhất mới biết. Ở không biết mình khuê nữ bệnh trạng cùng ngủ mỹ nhân bên trong miêu tả cực kỳ tương tự trước, hắn cũng là tìm tới rất nhiều danh y, nhưng là danh y chúng chẩn đoán nhưng là bảo bối của hắn con gái một điểm tật xấu không có, thế nhưng là không biết ngủ say không nổi. Hắn gần nhất nhưng là lấy mái tóc đều bị sầu bạch. Mãi đến tận hắn nghe nói ngủ mỹ nhân cố sự, lại nghĩ đến Lý Tần Chiêu, doanh chính thầy trò hai chỗ thần kỳ, hắn mới phải phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, nói không chắc Lý Tần Chiêu cho Bảo Lôi nhà Bảo Bảo. Nói cái này ngủ mỹ nhân cố sự, chính là dự đoán được bảo bối của hắn con gái có như thế một kiếp. Dù sao mà, thần bí doanh chính viện trưởng, trước nhưng là biểu hiện ra quá. Hắn nắm giữ tiên tri năng lực. Lý Tần Chiêu, ngươi nói ngươi làm sao làm phụ thân a? Rõ ràng con gái ngươi đích tình huống đều như vậy, ngươi lại còn để ta kể cho ngươi chuyện cổ tích, trợ giúp ngươi giấc ngủ, ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi. Hắn đều chưa từng thấy tâm lớn như vậy phụ thân của con gái của chính mình, đều nằm trên giường lâu như vậy rồi. Hắn lại còn có nhàn hạ thoải mái để cho người khác nói cho hắn chuyện cổ tích. Triệu Thiên Tứ ngoặc kép, hắn hiện tại cũng không biết nói gì. Chính mình xin hắn đến chính là để hắn cho mình nữ nhi bảo bối xem bệnh a, là hắn lý giải sai rồi, nhất định phải cho mình nói chuyện cổ tích. Hiện tại đúng là lại nhờ vả trên chính mình. Lý Tần Chiêu không lên tiếng đi. Đi thôi, đi xem Yêu Lạc công chúa. Mắt lạnh liếc mắt nhìn Triệu Thiên Tứ, vung một cái ống tay áo ra hiệu đối phương dẫn đường. Hắn đúng là cảm giác hết chỗ nói rồi. Hắn cảm giác đối phương thân là phụ thân, lại không có chính hắn một người xa lạ để bụng. Đều nói đế vương gia không có tình thân, bây giờ nhìn lại, lời này quả nhiên qua lại có một tí tẹo sai lầm. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, Triệu Thiên Tứ chính là biết Lý Tần Chiêu ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng không muốn giải thích. Mấu chốt là, để Lý Tần Chiêu lão sư vì hắn xem hắn nữ nhi bảo bối chứng bệnh. Không lâu sau đó, hai người chính là đi tới Yêu Lạc công chúa khuê phòng. Một cái hồng tuyến bị hệ đến Yêu Lạc công chúa cổ tay trắng ngần nơi. Một đầu khác bị đưa tới Lý Tần Chiêu trong tay. Lý Tần Chiêu cúi đầu nhìn một chút trong tay hồng tuyến, lại ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Thiên Tứ, có chút mờ mịt. Đối phương đây là làm gì? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngàn dặm nhân duyên đường quanh co? Quỷ a, đây là Triệu Thiên Tứ làm can. Đối với cái kia nội thị lạnh giọng quát lớn, không cần này hồng tuyến. Một loại thầy thuốc, coi như là tái xuất tên danh y, vì hắn nữ nhi bảo bối chẩn đoán thời điểm, cũng không có thể tiếp xúc nữ nhi của hắn tứ chi. Bắt mạch thời điểm, chỉ có thể thông qua này hồng tuyến chẩn đoán, nhưng là, Lý Tần Chiêu hiện tại nhưng là Hắc Thiết Học Viện viện trưởng a, không phải là những kia danh y a. Nếu như hắn vẫn như thế làm nói, chính là đối với người không tôn trọng. Hơn nữa, Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này, cũng nói hắn đối với để hắn thông qua một cái hồng tuyến đi chẩn đoán, cũng cảm giác thấy hơi bất mãn. Ngạch, hóa ra là để ta bắt mạch a. Lý Tần Chiêu mới phải rõ ràng đối phương đưa cho chính mình một cái hồng tuyến.